Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, 7 lần viên mãn phá cửu trọng. Linh Nguyên Thánh Địa bên trong, làm lôi đạo sử dụng một gốc lại một gốc 9.000 năm tuổi linh dược về sau. Tại đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp dưới, hết thảy linh dược dược lực đều bị hấp thu, không có một chút lãng phí. Lôi đạo lại lần nữa tiến vào đến bản nguyên bên trong. Mỗi tiến vào một lần bản nguyên, hắn thánh năng yên diệt chi thủ liền mạnh mẽ một điểm. Hoặc là nói, liền càng thêm ngưng tụ một điểm. Đây cũng là lôi đạo tại đạo thể giai đoạn. Một lần cuối cùng có thể dựa vào đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích. Theo mà tiến vào đến bản nguyên bên trong, tại lần này về sau, lôi đạo như còn muốn nhường yên diệt chi thủ ngưng tụ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào trong thánh địa khác biệt thánh ngân kích thích. Lôi đạo mặc dù vô địch đường thành công, có được niềm tin vô địch, nhưng hắn muốn triệt để hiển hóa thánh năng, cũng phải đem thánh năng trước tăng lên tới cực hạn. Điểm này vẫn phải dựa vào lôi đạo chính mình. Thánh ngân chi địa không thể nghi ngờ là một cái có khả năng đi đường tắt địa phương. Tại Nguyên Châu có 5 đại thánh địa, Linh Lung thánh địa, thánh ngân chi địa, lôi đảo đã từng tiến vào. Như vậy thì còn thừa lại 4 tòa thánh địa. Này 4 tòa thánh địa thánh ngân chi địa, dù như thế nào, lôi đảo cũng muốn đi một chuyến. Đương nhiên, lôi đảo trước phải hoàn thành tự thân đột phá mới được. Tiến vào bản nguyên, lôi đảo lại thấy được những cái kia bản nguyên tinh thể. Giờ phút này, bản nguyên tinh thể bên trong đã không có vết rạn, đã chữa trị hoàn tất. Lôi đảo ý thức khẽ động, nhanh chóng rút ra bản nguyên bên trong. Ở phía sau hắn, yên diệt chi thủ tựa hồ lộ ra càng thêm ngưng tụ, càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm mạnh mẽ. Nhưng cũng xa còn lâu mới có được đi đến cực hạn. Lôi đảo vẫn luôn nhắm mắt lại. Hắn ăn vào một gốc lại một gốc linh dược. Thứ 10 gốc, thứ 11 gốc, thứ 12 gốc. Không biết nguyên nhân gì. Có lẽ là bản nguyên bên trong thánh năng cũng cần đại lượng linh dược. Bởi vậy, mãi cho đến 12 gốc linh dược, lôi đảo thân thể vẫn không có viên mãn. Hay hoặc là nói, đạo thể cửu trọng bản thân chính là đạo thể cực hạn. Tự nhiên không phải bình thường. Bình thường võ giả đạt đến cửu trọng, cái kia đều có thể được xưng là lão tổ. Đủ thấy này đạo thể cửu trọng rõ ràng rất không bình thường. Cần tiêu hao nhiều một chút linh dược cũng đúng là như người bình thường. Đương nhiên, lôi đạo là có thể đột phá. Thậm chí tùy thời đều có thể đột phá, nhưng hắn cũng sẽ không phí công nhọc sức. Hắn thật vất vả lấy được nhiều như vậy linh dược, sao lại tùy tiện liền đột phá? Hắn muốn là đạo thể viên mãn đột phá, mà lại muốn dùng 7 lần đạo thể viên mãn tích lũy đột phá. Một khi thành công, chỉ là này phần tích lũy liền không thể coi thường. Lôi đảo không biết tại trong thánh địa có hay không 8 lần đạo thể viên mãn thánh tử. Có lẽ có lẽ không có, nhưng lôi đảo cảm thấy hẳn là không có, có thể 5-6 lần đạo thể viên mãn liền đã tốt vô cùng. Nhưng lôi đảo mục tiêu là thánh thể. Bởi vậy, dù cho có thể nhiều tăng thêm một chút điểm thành tựu thánh thể cơ hội, lôi đảo đều sẽ không bỏ qua. 7 lần đạo thể viên mãn, rõ ràng liền có thể tăng thêm một chút điểm tỷ lệ. Mặc dù không biết là phương diện nào tỷ lệ, có lẽ là tại tối hậu quan đầu, hiển hóa thời điểm, có thể có một ít trợ giúp. Nhưng loại trợ giúp này, ai cũng không rõ ràng đến tột cùng có bao lớn. Hoàn toàn là bằng vào kinh nghiệm, cảm thấy đạo thể viên mãn có tương đối lớn cơ hội thành tựu thánh thể. Cho dù là này loại hư vô mờ mịt, ai cũng nói không rõ ràng sự tình, lôi đảo cũng sẽ không bỏ qua, tranh thủ làm đến đem hết thảy điều kiện đều làm đến cực hạn. Đến mức có được hay không, đó là một chuyện khác,